Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 419, đụng nhau. Minh Chủ Kiều lượn quanh, PS, thứ 15 liên minh sinh ra, Minh Chủ Kiều lượn quanh, PS, ngày cuối cùng, đề cử giao ra đi. Người lúc đó thật đúng là hạ thủ được. Sở Ly uống trà trà, lắc đầu cười nói, đổi người bên ngoài. Sợ là không có cứng như vậy tâm địa. Bọn hắn lại si tình lại đáng thương. Lại là đối tay. Lục Ngọc Dung nhàn nhạt nhìn xem hắn. Chỉ cần là đối thủ, ta liền tuyệt sẽ không nương tay. Sở Ly cười nói, chúng ta là đối thủ a. Ngươi cứ nói đi. Lục Ngọc Dung nói, lần này ta nhớ kỹ. Ta biết, ngươi sẽ trả trở về. Sở Ly gật đầu nói, bất quá Lãnh Phong vào các ngươi quốc công phủ, liền không sợ hắn gặp nguy hiểm. Ngươi dám? Lục Ngọc Dung nhíu mày, đôi mắt sáng đột nhiên thay đổi lạnh. Nàng nghe nói Sở Ly trong lời nói ý uy hiếp. Chính mình nếu là đòi lại lần này tiện nghi, hắn liền muốn đối phó Lãnh Phong. Sở Ly khoát khoát tay, ta còn không có muốn theo Cảnh Vương trở mặt. Ngươi như làm ẩu, giật quốc công phủ liền khỏi phải nghĩ đến thanh tĩnh. Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói. Sở Ly cười nói, mà thôi, chúng ta đều có đối phương đằng chuôi. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Ngươi cuối cùng dùng chính là bí thuật gì? Ngươi quả nhiên ở một bên. Lục Ngọc Dung khẽ nói. Sở Ly nói, như vậy náo nhiệt há có thể không nhìn. Một trưởng này uy lực vô cùng, ta cũng ngăn không được. Ngươi rõ ràng thuận tiện. Lục Ngọc Dung liếc xéo hắn một cái. Đây là cửu thiên huyền nữ trưởng. Ta tu vi còn thấp. Tu vi như sâu, trong nháy mắt liền có thể thi triển. Tùy ý một trưởng chính là cửu thiên huyền nữ trưởng. Cửu thiên huyền nữ thần công quả thực lợi hại. Sở Ly tán thán nói. Lục Ngọc Dung nhíu mày nhìn hắn. Bạch hổ luyện dương đồ quả thật lợi hại như thế. Nàng trở về hào hào tra xét bạch hổ luyện dương đồ. Phát hiện tu luyện giả hiếm thấy. Duy nhất luyện còn bị Sở Ly giết. Đoạt bạch hổ luyện dương đồ. Sở Ly thở dài gật gật đầu. Bạch hổ luyện dương đồ uy lực vô cùng. Ta cảm thấy hiện tại mọi người đều đi lầm đường. Luyện thể chi thuật cũng không phải là tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Thượng cổ võ học có không ít là luyện thể chi thuật. Thời thế thay đổi. Lúc này không giống ngày xưa. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói. Lúc trước tuyệt học có thể bất diệt truyền thừa lại có bao nhiêu? Rất nhiều võ học đã không thích hợp hiện tại tu luyện. Cá nhân tư chất vấn đề đi. Sở Ly nói. Lục Ngọc Dung nhẹ gật đầu. Huyết mạch càng ngày càng kém. Chiếu tiếp tục như thế. Ngàn năm sau đó, chúng ta giờ đây võ học cũng chưa chắc có thể truyền thừa tiếp. Sở Ly bật cười. Lục cô nương nghĩ đến đủ xa. Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái khẽ nói. Các ngươi phủ phía trong không có Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Sở Ly lắc đầu. Làm sao có thể? Lục Ngọc Dung khẽ nói. Sở Ly nói. Chiếu như vậy nhìn lại. Quang Minh Thánh giáo đệ tử không có chúng ta tưởng tượng nhiều như vậy. Cảnh Vương phủ còn chỉ có một cái. Cái khác phủ chưa chắc sẽ có. Chỉ hy vọng như thế. Lục Ngọc Dung vừa nhắc tới cái này liền không thoải mái. Lại nghĩ tới bị Sở Ly cứ thế mà chiếm đại tiện nghi. Tam nương là thiên ngoại thiên cao thủ. Điền Thạch cũng là thiên ngoại thiên. So với hắn thiên ngoại thiên cao thủ thân phận, càng có thể quý chính là hắn mưu trí. Một cái Điền Thạch bù đắp được mấy cái thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly duỗi lưng một cái. Mỉm cười nói. Đại công tử lập tức sẽ hôn lễ. Nhân quốc công phủ cao thủ khi nào có thể tới? Lục cô nương không đi góp tham gia náo nhiệt. Lục Ngọc Dung thản nhiên nói. Ta không muốn nhìn thấy Tiêu Thiết Ưng Xuân Phong đắc ý bộ dáng. Sở Ly cười nói. Cái kia ngược lại là đáng tiếc. Chắc hẳn không biết rất náo nhiệt. Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly biết rõ nàng nói bóng gió. Bên trên một lần diệt sát 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Nhất cử đặt vững giật quốc công phủ địa vị cùng chấn nhiếp lực. Lần này hôn lễ, sợ là không có mắt không mở nháo sự. Hẳn là sẽ rất bình tĩnh. Lo trước khỏi họa đi. Sở Ly nói. Hai người lại nói vài câu chuyện phiếm. nhìn như chuyện phiếm, mỗi một câu đều là lục đục với nhau, thăm dò lẫn nhau, tìm kiếm sơ hở của đối phương. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Tuyết Lăng thanh âm vang lên: "Công tử, bên ngoài phủ có hai cái hòa thượng đến, muốn bái phỏng vương gia." "Hai cái hòa thượng?" Sở Ly nhíu mày, đại viên kính trí quét qua, thấy được phía ngoài hai cái hòa thượng, một cái mày rậm đại nhãn trung niên hòa thượng, một cái đê mi thuận nhãn, tướng mạo xấu xí thanh niên hòa thượng. Lục Ngọc Dung nhìn về phía hắn, Sở Ly nói: "Là Đại Lôi Âm Tự, nhanh như vậy liền tới." Lục Ngọc Dung kinh ngạc, nàng tuy vận dụng quan hệ đẩy một cái, vẫn chưa nghĩ đến Đại Lôi Âm Tự hành động nhanh như vậy. Lúc này mới mấy ngày đã qua tới, nhìn lại bọn hắn đối A Tu La Thần Công coi trọng viễn siêu chính mình tưởng tượng. "Để trừ tổng quản nghênh tiến đại sảnh." Sở Ly nói. "Đúng." Tuyết Lăng lên tiếng, "Ta cũng nhìn một chút hai cái vị này cao tăng đi." Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly gật đầu, hai người đem uống trà xong, sau đó khởi thân đến đại sảnh. Trong đại sảnh ngồi ngay ngắn hai cái hòa thượng, không có động bưng lên trà, giật dây ngồi tại ghế bành bên trong, kích thích Phật châu, như là nhập định. Sở Ly hai người tiến đến, mày rậm đại nhãn hòa thượng khởi thân hợp thập thi lễ: "Bần tăng pháp tướng, gặp qua Sở thí chủ." "Vị này nữ thí chủ, pháp tướng đại sư là Đại Lôi Âm Tự a?" Sở Ly ôm một cái quyền, mỉm cười nói: "Không có từ xa tiếp đón. Vị này tiểu sư phụ là..." "Bần tăng Minh Tính, xấu xí tiểu hòa thượng bận bịu hợp thập thi lễ." Sở Ly quan sát cái này Minh Tính vài lần: "Sở thí chủ, tại hạ muốn cầu kiến An Vương Điện Hạ." Pháp tướng hợp thập nói: "Mong rằng Sở thí chủ thành toàn." Sở Ly nói: "Pháp tướng đại sư, thực tế thật có lỗi. Vương gia đang lúc bế quan, không thể gặp người ngoài. An Vương Điện Hạ thế nhưng là tại tu luyện A Tu La Thần Công." "Cái này sao? Tha thứ tại hạ không pháp tướng cáo." Sở Ly lắc đầu mỉm cười nói: "Vương gia tu luyện võ công gì? Chúng ta là không biết." Pháp tướng mày rậm hiên hiên, bình tĩnh nhìn hắn: "Sở thí chủ, An Vương Điện Hạ tu luyện chính là A Tu La Thần Công." "A hát." Sở Ly mỉm cười nói: "Đại sư thế nào biết? Tại hạ từng tu luyện qua A Tu La Thần Công." Pháp tướng chậm rãi thuyết đạo: "Biết rõ tu luyện A Tu La Thần Công nỗi khổ, cho nên đến đây khuyên nhủ An Vương Điện Hạ, chớ tu luyện tiếp nữa. Khổ hải vô biên, quay đầu là ám." Sở Ly cười nói: "Cái kia cũng chờ vương gia bế quan kết thúc về sau lại nói a, liền sợ đến lúc đó hết thảy đã chậm." Pháp tướng hợp thập thi lễ, chậm rãi thuyết đạo: "Sở thí chủ, vì thiên hạ thương sinh học, mong rằng Sở thí chủ thành toàn, để bần tăng gặp một lần An Vương Điện Hạ." Sở Ly lắc đầu nói: "Vương gia đang lúc bế quan, ai cũng không thể quấy rầy. Hộ cửa ải chính là Hư Ninh tôn giả." "Hư Ninh?" Pháp tướng nhíu mày trầm giọng nói: "Hắn đã ra chùa rồi." "Nguyên lai hai vị đại sư còn nhận ra." Sở Ly cười nói: "Thật sự là duyên phận không cạn. Đã như vậy, vẫn là hỏi Hư Ninh tôn giả ý tứ đi." "Vậy làm phiền Sở thí chủ dẫn đường." Pháp tướng hợp thập hành lễ. Sở Ly ôm một cái quyền, cùng Lục Ngọc Dung ra phòng khách, rất nhanh tới đến luyện công ngoài viện. Luyện công ngoài viện đặt vào một cái bồ đoàn. Bồ đoàn bên trên ngồi Hư Ninh, không nhúc nhích như một tôn pho tượng. Nghe được tiếng bước chân, Hư Ninh chậm rãi mở mắt ra, yên tĩnh nhìn về phía Sở Ly, lại nhìn phía pháp tướng cùng Tính Minh. "Hư Ninh." Pháp tướng hợp thập, trầm giọng nói: "Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy ra chùa." Hư Ninh bình tĩnh nói: "Các ngươi Đại Lôi Âm Tự có gì muốn làm?" "An Vương Điện Hạ đang ở bên trong tu luyện A Tu La Thần Công." Pháp tướng trầm giọng nói. Hư Ninh bình tĩnh gật đầu. Pháp tướng giận tái mặt, quát: "Hồ nháo." Hư Ninh thần sắc bất động nhìn xem hắn. Pháp tướng nói: "Tu luyện A Tu La Thần Công sẽ có loại nào kết quả? Ngươi không phải không biết, vậy mà mặc cho An Vương Điện Hạ tu luyện." "Vương gia cũng biết." Hư Ninh nói: "Ta nói với vương gia qua, hắn khăng khăng như vậy, không làm gì được." "Ha, các ngươi Kim Cang tự không có thương xót tâm. Đối An Vương bất quá tùy ý vừa nói mà thôi. Pháp tướng lạnh lùng nói. Hắn gặp ngươi như vậy tùy ý. Nguyên nhân cũng không thèm để ý. Không biết có cỡ nào đáng sợ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.